hắn rốt cuộc cảm nhận được buồn rầu như ta, sinh ra nghi vấn giống nhau đối với bầu trời này. Vì thế hắn quyết định đi tranh tài với Hạo Thiên một trận. Ta rất phản đối, ta nói cho hắn ngươi không có khả năng đánh thắng Hạo Thiên. Hắn lại nói với ta, không đánh một trận sao biết có thể đánh thắng hay không, sư huynh, loại chuyện này đương nhiên phải đánh trước nói sau. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc nghĩ phong cách nói chuyện làm việc của nhị sư huynh quả thật rất có vài phần khí phách của tiểu sư thúc, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ bình tĩnh hỏi. Sau đó thì sao, phụ tử trầm mặc một lát nói. Sau đó hắn liền đi đánh, sau đó hắn đã thua, sau đó hắn đã chết. Nói xong ba câu này, phụ tử nở nụ cười, tươi cười tỏ ra có chút cô đơn tiêu điều. Ninh Khuyết cách thế giới tinh thần của phu tử cùng tiểu sư thúc rất xa xôi, lại có thể thể nghiệm cảm xúc của phu tử lúc này. Người càng cường đại càng cô đơn, tiểu đồ cùng đồ tể không người đồng đạo, phu tử thật không dễ dàng ở trong chọc một sư đệ cùng chung chí hướng, kết quả lại không có cơ hội sóng vai mà chiến, đã chia lìa như vậy. Thế Hồng Trần gặp được cảm xúc của phu tử dần ổn, nói. Sau đó, ta liền đem toàn bộ tinh thần đặt ở trên dạy đại sư huynh cùng nhị sư huynh của ngươi, ta lấy kinh nghiệm nghìn năm qua ở nhân gian cùng một ít đạo lý quá khứ tổng kết ra, lấy nhân nghĩa bọn nó cũng chưa làm ta thất vọng, học phi thường tốt. Tọa An Mạn, lấy lễ pháp dạy quân mạch, tiếc nuối là bọn nó chung quy là đang học ta, cho dù học tốt nữa, cũng chỉ có thể là ta thứ hai, hoặc Kha Hạo Nhiên thứ hai, muốn chiến thắng Hạo Thiên, hy vọng cũng không phải quá lớn. Dù là tam sư tỷ của ngươi. Nó tu hành không giống người thường, nhưng cũng là vẫn là ở trong thế giới Hạo Thiên tu hành. Vì thế ta bắt đầu tự hỏi khả năng khác, ta du lịch trên thế gian, tìm kiếm người thiên tài nhất của các lĩnh vực, bảo bọn họ về thư viện học tập, ví dụ như ngũ sư huynh của ngươi Tổng Khiêm, ví dụ như Vương Trì, nhưng một lần này, ta không ý đồ để bọn họ ở trên đường tu hành vất vả leo lên nữa, mà là tùy ý bọn họ tự nghiên cứu sở thích ý đồ ở trong thế giới những con số cùng đường nét kia tìm kiếm được cách đánh vỡ Hạo Thiên thế giới. Lúc ở Tây Lăng, ta từng nói với các ngươi, điểm khởi đầu tu hành của ta cả đời này, đó là đạo môn, vì thế cuối cùng ánh mắt ta lại lần nữa rơi ở trên đạo môn, thập nhị sư huynh Trần Bì Bì của ngươi là thiên tài đạo môn bất thế xuất, có được tính chất đặc biệt tốt đẹp nhất của đạo môn, lại hoàn toàn không có bất cứ bụi trần gì, cho nên ta lựa chọn nó. Đáng tiếc thời gian còn quá ngắn chút, nay xem ra, những cái thử này của ta không hẳn có thể thành công, cho dù có khả năng thành công, ta cũng không nhìn thấy, chẳng qua cũng may còn có ngươi. Ninh Khuyết luôn im lặng nghe thắng đến nhắc tới mình, mới giật mình ngẩng đầu lên, nói. Sư phụ, tư chất tu hành của con kém hơn Trần Bì Bì, nếu muốn nói phù đạo môn số hoặc là dịch đạo, càng không có tư cách gì đánh đồng với các sư huynh sư tỷ, người vì sao xe lựa chọn con. Đầu tiên, bởi vì ngươi là một con người rất ích kỷ. Sư phụ, người đây là đang khẹn hay là châm biếm con? Lấy nhân nghĩa giáo hóa người đời, luật pháp giảm bớt hôn loạn, nay vô luận sư huynh của ngươi, đều có thế hoàn mỹ thực phu tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn năm trực lấy lễ pháp cố hóa đạo đức đường quốc hay là hai tiễn những cái này, nhưng những cái này chỉ có thể làm xã hội loài người bình tĩnh sinh tồn, lại không cách nào sinh ra lực phá hoại đủ cường đại, chỉ có ích kỷ mới có thể làm loài người tiến lên. Ta chương 74, năm này, chúng ta cùng nhau nghịch thiên. Thượng, hai, Ninh Khuyết nói, con chỉ từng nghe nói tình yêu cứu vớt thế giới, cũng chưa từng nghe nói ích kỷ cứu vớt thế giới. Phu tử nói, có đôi khi, phá hủy thế giới cũ, đó là cứu vớt thế giới mới. Ninh Khuyết thở dài nói, người nói như vậy áp lực của con rất lớn. Phu tử cười ha hà, sau đó tiếng cười dần thu liễm, lắng lặng nhìn hắn nói. Đương nhiên, ta lựa chọn ngươi làm quan môn đệ tử, nguyên nhân quan trọng nhất là vì ta vẫn luôn không xem hiểu ngươi. Vệ Quang Minh ở trên đảo Sơn nhìn thấy trong thành Trường An có một đứa bé trai sinh ra đã biết, ta tự nhiên cũng đã thấy, hắn cho rằng ngươi là con Minh Vương, ta lại không cho rằng như vậy, nhưng ta quả thật không hiểu thế gian có thể nào có người sinh ra đã biết chứ. Hơn nữa ngươi tỏ ra bình thường như vậy, phu tử nói, thẳng đến về sau, thẳng đến gần đây thời gian qua ta rốt cuộc xác định thì ra ngươi không phải người của Hạo Thiên thế giới, ngươi tới từ một thế giới khác mới có đáp án. Tựa như chiến thắng Hạo Thiên như thế nào luận đề này, sự thật Ninh Khuyết là người xuyên Việt, ở trong lữ trình những ngày qua vân chưa bị nhắc tới, phu tử và hắn lại đã sớm lắng lặng thừa nhận. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn vết cháy Chu Tước lưu lại trên sàn, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Tang Tang, đối với sư phụ loại người đại trí tuệ này, hắn khôi khẳng định sẽ không cho rằng hắn là áp, nhưng Tang Tang thì sao? Có gì phải lo lắng, phụ tử quái gì, trực tiếp đem hắn chấn Tang Tang sẽ nghĩ như thế. Tang Tang cái gì cũng chưa nghĩ, nàng có chút giật mình, nhưng không có bất cứ cảm xúc hoảng sợ hoặc là bài xích gì, chỉ là tò mò nhìn Ninh Khuyết. Lúc Ninh Khuyết nhìn phía nàng, nàng nở nụ cười. Trong lòng Ninh Khuyết hơi ấm áp, hắn không để ý Tang Tang là Minh Vương sẽ không để ý hắn là người thế giới nào, chỉ cần hắn là hắn, thế đã đủ rồi. Chi nữ chỉ để ý Tang Tang là Tang Tang cũng. Ta tạm thời chưa tìm được cách chiến thắng Hạo Thiên, tiểu sư thúc của ngươi chưa thành công, trên thế giới này chưa từng có ai thành công, đó là bởi vì đây vốn chính là Hạo Thiên thế giới. Phu tử nhìn Ninh Khuyết mỉm cười nói, nhưng ngươi không phải người của Hạo Thiên thế giới, ít nhất linh hồn ngươi, tư tưởng ngươi không phải nguyên sinh vật thế giới này, nếu thế giới này là một cái từ cục sinh từ quang minh tuần hoàn, ngươi từ ngoài cục đến, như vậy ngươi chính là người phá cục kia, vậy rất tốt. Ninh Khuyết lúc trước nói áp lực của mình rất lớn, lúc này nghe được lời này, hắn mới cảm giác được áp lực thật sự, theo bản năng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn mây, nhìn bầu trời xanh thẳm kia, bỗng nhiên cảm thấy khắp bầu trời biến thành sự vật nào đó vô cùng nặng nề, để ý thức cùng trái im mình đều sắp phá vỡ ra. Phải nghịch thiên sao, kẻ yếu khẩu hồ khẩu khạc hô ta muốn nghịch thiên đó là câu chuyện thú vị trong tiểu thuyết, giống phu tử trầm tĩnh nhân gian ngàn năm trầm tư suy nghĩ lấy thân thực tiến muốn phá vỡ bầu trời xanh này để thế giới hít thở không gian mới mẻ như chuyện nữa, mà là sao bằng phấn đấu lẫy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này liền không phải câu giảng nhất sinh động nhất lừng Ninh Khuyết là người rất từng nghĩ tới vì cái gì mà mình phải vì sự nghiệp giải phóng toàn nhân loại mà phấn đấu. Kỳ trừ mấy thứ rất có hạn, hắn chưa phấn đấu, nhưng lúc này, hắn bỗng phát hiện cái này liên quan gì tới ta. Hắn nghĩ như vậy, lại nói không ra lời. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nhị giống như phu tử nói, hắn vốn không phải người của thế giới này, lại đi tới thế giới này, cảm thụ nhiều bi thương thống khổ biệt ly phần nộ cùng với vui sướng khoái hoạt cùng hạnh phúc như vậy, vì sao có thể có tất cả cái này. Mọi chuyện đều nên có nguyên nhân, sinh mệnh chung quy phải có mục tiêu. Chỉ là nguyên nhân này, mục đích này, thật sự nặng nề đến hắn khó có thể gánh vác. Hắn ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn phu tử trầm mặc thời gian rất lâu. Ngay tại thời điểm phu tử cùng Tang Tang đều cho rằng hắn chuẩn bị từ chối hoặc là nói trốn tránh. Ninh Khuyết hỏi, còn như thế nào mới có thể cường đại giống người đây? Chiến thắng Hạo Thiên như thế nào, cùng như thế nào mới có thể cường đại giống người, thoạt nhìn không có liên hệ gì. Nhưng ở Ninh Khuyết xem ra, người tu hành ít nhất phải cường đại như phu tử, mới có tư cách nói nghịch thiên, có tư cách thăm dò những vấn đề thâm ảo tối nghĩa kia. Phu tử là luyện thành như thế nào? Cái này khẳng định rất khó đơn giản bắt chước, hoặc là học tập nhưng có thể tinh giáo tựa như tiểu sư thúc năm đó, có thể bớt đi một chút đường vòng. Có người nói sống chính là một hồi tu hành tuy chua thối, lại là nói thật bởi vì sống càng lâu, người tu hành của ta cũng rất bình thường, chỉ là sống lâu một chút. Càng cao tư chất tu hành phu tử nói. Như thế nào mới có thể cường đại như ta? Trước phải học hiểu đối kháng với thời gian một trong hai cái quy tắc cường đại nhất của Hạo Thiên. Ngươi phải tận khả năng sống lâu một chút, thời gian sống càng dài, cảnh giới của ngươi liền sẽ càng cao, vì thế liền có thể sống lâu, như thế tuần hoàn bất tận. Ninh Khuyết nói, sư phụ, người nói những lời này tương đương chưa nói gì. Phu tử nói, ta chính là làm như vậy, cho nên cũng chỉ có thể nói như vậy. Ninh Khuyết nhìn nếp nhăn trên mặt sư phụ trong lòng khẽ động hỏi. Sư phụ, người là người cường đại nhất nhân gian, có thể bay lượn ở trên 9 tầng mây, gần như trường sinh bất tử, nếu nghiêm khắc đến xem, người không những không phải người thường, thậm chí đã vượt qua phạm trù con người, người hoàn toàn có thể giống như tiểu đồ cùng đồ tế, bình tĩnh hạ mình trầm mặc hưởng thụ thời gian, vì sao nhất định còn muốn nghịch thiên? Vì nhân gian, đầu tiên chúng ta cần làm rõ một đạo lý. Nếu thế giới là có lặp lại đơn điệu, có hạn mà không thú vị, như vậy nếu ngươi sống thời gian đủ dài, ngươi liền sẽ càng không thú vị, chỉ có thế giới vô hạn mới có thể mang đến vô hạn thú vui. Ta đã từng ngắm hết toàn bộ phong cảnh trên đời, ăn hết toàn bộ mỹ vị trên đời, ta ở trong Hạo Thiên thế giới đã sống rất không thú vị, cho nên ta đương nhiên muốn phá trời mà ra, đi xem phong cảnh cách. Cái này là trước kia đã từng nói. Phu tử nói, tiếp theo ngươi nói ta đã vượt qua phạm trù con người, hắn là không có tâm tình thay thế nhân gian tìm kiếm nhạc viên mới, thỏa mãn lòng hiểu kỳ của con người. Rất nhiều năm trước ta cũng từng nghi hoặc mình rốt cuộc còn có thể tính là người hay không, vì xác định một điểm này, ta đã làm một chuyện. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết hỏi, phu tử nói, ta ăn một miếng dê ăn, càng nói đúng hơn, ta đem nước trong vị tràng cũng gờ thịt người, sau đó phát hiện thật không ghê tởm, không ngừng nôn, thậm chí nôn ra. A Đan, Ninh Khuyết cúi đầu nói, thịt người quả thật không thể ăn, nhưng cái đó và nghi hoặc của người có gì quan hệ? En, cách chương.